Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, một lần nữa tố thể. Chủ nhân, Kurenai tuyệt thanh âm ở chỗ này truyền vang, mà Sazesu nhìn Phượng U nói rằng, ân, Phượng U, thế nào, nhìn ra cái kia là thứ gì a? Ha ha. Điều này sao có thể? Thực sự là khiến người khiếp sợ a. Thật là không có nghĩ đến. Người tẫn nhiên có nghịch thiên như vậy gì đó. Thập vĩ một bộ phận. Khó trách ngươi có lòng tin. Đem ta đưa vào ngươi động phòng a. Nguyên lai là cái này. Cùng ngươi ký xuống khế ước. Có thể cùng ngươi hòa làm một thể. Cái này có thể hấp thu vĩ thú chakra. Có vĩ thú chakra đang cùng ngươi dung hợp. Khó trách ngươi có lòng tin. Đem ta thông linh đi ra ngoài. Thực sự là quá tuyệt vời. Ta tốt lão công ha hả. Bất quá, ngươi nói có thể dung hợp rơi nhược hề cùng gia rần linh hồn. Không phải là cái này a? Thật đúng là có thể. Dựng lên bọn họ sẽ biến thành cùng Hagoromo cùng Hamura không sai biệt lắm. Thế nhưng người bỏ được sao? Dù sao thứ này nhưng là thập vĩ một bộ phận a. Mặc dù không biết người làm thế nào chiếm được. Thế nhưng đồ chơi này là ở lạc quá hiếm hoi. Nhất là cái này đông tây lý không có hàm chứa. Kaguya ý chí là phong ấn Kaguya trước thập vĩ một bộ phận. Phượng U lúc này cái kia trong lòng chỗ sâu nhất đồ đạc. Khi nhìn đến một khối này có chút xanh đen cây nhỏ phía sau. Hoàn toàn buông xuống. Lần nữa xem Sazesu. Đều mang một loại thích cùng cao hứng cảm giác. Còn có cái này một cỗ cảm giác hạnh phúc. Nhưng nhìn đến Sazesu trong tay nhược hề. Liền dẫn một ít đáng tiếc biểu tình. Sazesu lại cười cười nói rằng. Ha ha. Thấy thế nào không dậy nổi ngươi lão công a? Người lão công nhưng là nói một bất nhị. Lại nói, người cũng biết thập vĩ thân thể hiệu quả. Còn người nữa không thấy được ta bên cạnh cái này màu đỏ đồ đạc sao? Cái này là hồng Zetsu. Phải cùng các ngươi trong tộc ghi chép bên trong bạch Zetsu giống nhau. Dựa vào Kurenai tuyệt sinh trưởng tính chất. Ở cộng thêm thập vĩ thân thể một phần nhỏ. Cuối cùng ở cạnh lấy các ngươi bộ tộc đặc hữu phượng huyết thạch. Phỏng chừng là được rồi. Sazesu nói xong. Sau đó nhìn về phía Phượng U. Phượng U gật đầu nói rằng. Quả thực, bộ dáng như vậy mặc dù nói. Không có chỉ dựa vào thập vĩ thân thể làm thành thân thể tiềm lực đại. Thế nhưng dù sao thập vĩ thân thể nhỏ như vậy. Làm một cái cũng không đủ. Bây giờ đang ở cộng thêm cùng bạch Zetsu tương tự hồng Zetsu. Cũng lệch nhiều không phải. Tốt ta đồng ý. Dù sao âm dương trúc tính tiểu gia nhà. Ta nhưng là rất chờ mong. Phượng U nói xong. Liền từ trong túi. Xuất ra hai cái tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức đá quý màu đỏ. Sazesu nhìn giật mình. Sazesu có thể cảm giác được. Cái này một viên ẩn chứa sinh mệnh lực. Vật như vậy, không nói khởi tử hồi sinh cái này công hiệu. Nếu là cầm đến làm cho dùng. Nhất là cái này phút chốc Sazesu nghĩ tới Yakumo. Nếu là cho Yakumo uống. Phỏng chừng Yakumo vốn sinh ra đã kém cỏi, tuyệt đối sẽ tốt thấu. Mà giờ khắc này Phượng U nhìn Sazesu đối với cùng với chính mình trên tay Phượng huyết thạch thích. Cười hì hì nói rằng, ngươi một cái ra nhà, nhìn cái gì vậy, ngươi không biết cưới ta, đây hết thảy đều là của ngươi sao? Sazesu không nói, cảm giác mình giống như là cơm mềm, cho nên không thể làm gì khác hơn là không nói lời nào. Hướng về phía hồng Zetsu nói rằng, chế tạo hai cái phân thân, tiếp tục nghiêm túc một chút, đem phân thân chế tạo hoàn mỹ điểm. Đúng vậy chủ nhân, rất nhanh, liền thấy góp Kurenai tuyệt trên người, tách ra hai cái hồng Zetsu, thế nhưng ở Sazesu dưới ánh mắt, từ từ biến thành một cái màu đỏ cầu. Sazesu nhìn về phía Phượng U, Phượng U đem vật cầm trong tay Phượng huyết thạch. bỏ vào hai cái này quả cầu thịt trong. Quả cầu thịt từ từ đem phượng huyết thạch nuốt chửng lấy. Biết đem điều này phượng huyết thạch không có vào quả cầu thịt trung hậu. Gia Giê-xu liền cảm giác được giờ phút này ngay cả một quả cầu thịt bên trong trong sinh mệnh là biết. Bao dọa người, Gia Giê-xu vội vã, rút ra ngân kiếm, đem kiếm nhắm ngay. Lúc này trên thạch đài xanh đen tiểu thụ miêu, chỉ là nhẹ nhàng một cái, tiểu thụ miêu xuất hiện vết rách, mà Gia Giê-xu trong tay xuất hiện hai cái nho nhỏ cành cây. Gia Giê-xu có chút khổ sở nhìn về phía Phượng U. Phượng U gật đầu, lại lấy ra một cái phượng huyết thạch. Hơn nữa sinh mệnh lực càng mạnh, đem điều này phượng huyết thạch bỏ vào thập vĩ tiểu thụ miêu bên trong. Từ từ thập vĩ tiểu thụ miêu dung vào phượng huyết thạch. Hơn nữa có chút dài lớn. Gia Giê-xu cười cười, đem vật cầm trong tay hai cái nhánh cây nhỏ, bỏ vào hai cái màu đỏ quả cầu thịt bên trong. Từ từ quả cầu thịt liền đem cành cây cắn nuốt, mà hết thảy công tác chuẩn bị đều hoàn thành. Còn dư lại cứ nhìn. Phượng U lúc này biểu tình nghiêm túc, mang theo một tia hài lòng. Từ từ hai tay bắt đầu rồi kết ấn. Biết một đoạn rất dài ấn ký kết hết. Phượng U ngón tay của bên trong xuất hiện hai giọt huyết dịch. Nhỏ đến lúc này nhược hề trên đầu. Tan vào, ta lấy phượng chi tộc trưởng tên. Ra lệnh cho ta chi tộc nhân. Xuất hiện, theo một tiếng, liền thấy bạch sắc nhược hề thân thể. Từ từ xuất hiện hắc sắc. Từ từ hướng về bạch sắc cuốn tới, thẳng đến tạo thành phân nửa hắc, phân nửa bạch, mà như vậy cái thời điểm, hai tia sáng xuất hiện, một đạo bạch, một đạo hắc, hắc bạch lưỡng đạo quang vây quanh. Gia Giê-xu dạo qua một vòng, liền ở Phượng U chỉ lệnh dưới, tan vào lúc này đã sớm chuẩn bị xong hồng sắc quả cầu thịt trong, thẳng đến hắc bạch lưỡng đạo quang. Hoàn toàn sau khi tiến vào, quả cầu thịt hồng sắc từ từ biến mất, một cái phát ra hắc quang, một cái phát ra bạch quang. Gia Giê-xu cười cười, nhìn lúc này đã dừng lại Phượng U, hỏi, ân, thành công, đúng vậy, thành công, hơn nữa cực kỳ thuận lợi, dù sao lần này lấy ra nhưng là thập vĩ a, ngươi có thể thua thiệt lớn. Phượng U hướng về phía Gia Giê-xu ném một cái mị nhãn, vừa cười vừa nói. Gia Giê-xu lắc đầu cười cười nói rằng, phải, bất quá ta dường như cũng không thua thiệt a. Ngươi nhìn ta một chút trong tay cái này thân thể, hoàn toàn hắc, đây cũng là trời xanh âm dương thân thể, cùng âm dương linh hồn không có gì lưỡng dạng, mà tuy là ta bỏ ra thập vĩ thân thể, thế nhưng có cái này âm dương hai thuộc tính thân thể. Một ngày ta hấp thu, ta nghĩ ta chakra sẽ nâng cao một bước. Cát, chỉ ngươi vận may. Ha ha, Gia Giê-xu cười cười. Thế nhưng giống như Gia Giê-xu nói, hấp thu cái này thân thể tuyệt đối là thực lực đại tăng. Tựa như Osusuki Kaguya giống nhau. Sinh ra Osusuki Hagoromo còn có Osusuki Hamura. Cái này hai huynh đệ, có thể nói cũng là nhất âm nhất dương. Hagoromo thuần âm, Hamura thuần dương, nhưng là như vậy thuộc tính. Hơn nữa còn có loại này lại tựa như lấy thập vĩ thân thể. Dù sao Kaguya sở hữu giả thập vĩ, nếu là dựa vào thông thường thể chế, căn bản là không chịu nổi hai loại chakra. Thế nhưng Hagoromo còn có Hamura cũng không phải thuần âm hoặc là thuần dương. Tựa như Hagoromo tuy thuộc âm, nhưng mang theo dương. Hamura cũng giống như vậy, tuy thuộc dương, nhưng là mang theo âm. Hơn nữa còn có cái này từ Kaguya nơi đó tới thân thể, có thể nói là thực lực siêu cường. Ở phía sau tới phong ấn thập vĩ, Hagoromo có Atula cùng Indra hai đứa bé này. Hơn nữa hai đứa bé này cũng là một cái thuần dương, một cái thuần âm. Nhưng là cùng Hamura còn có Hagoromo không giống với. Bọn họ đã là ba đời. Coi như là Hagoromo là thập vĩ Jinchuriki, nhưng Hagoromo cũng không có ăn xong chakra quá, dù sao ăn rồi mới xem như đệ nhất. Cho nên Atula cùng Indra âm dương chakra, tính được là hậu thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.